Vô địch kiếm vực, chương 1027, 1027, hành tẩu trên thế gian đế nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu La Vương sư phó, chủ thượng, trước mắt nữ nhân này cùng Tu La Vương không là địch nhân, mà là thầy trò. Giờ khắc này, Dương Diệp có chút mộng. Xê Hồng, ta không ghi tiểu thuyết, chúng ta chỉ là mạng lưới internet văn tự công nhân bốc phát. Đúng lúc này, chung quanh thiên địa linh khí đột nhiên điên cuồng hướng phía Dương Diệp bên này vọt tới. Cuối cùng toàn bộ chui vào nữ tử trong cơ thể. Dương Diệp trong nội tâm cả kinh, bởi vì hắn phát hiện, phạm vi ít nhất mấy vạn dặm nội huyền khí đều tại chiều lấy bên này vọt tới. Cuối cùng toàn bộ chui vào nữ tử trong cơ thể. Không chỉ có như thế, Dương Diệp còn phát hiện, tại đây chút ít linh khí bên trong, còn kèm theo tí tí màu tím khí lưu. Dương Diệp biết rõ, đây tự là thế giới này bổn nguyên tử khí. Thời gian dần trôi qua, nữ tử theo trên lưng hắn chậm rãi phiêu, mà bắt đầu, tại vô số huyền khí dũng mãnh vào hạ, Dương Diệp phát hiện, nữ tử cái kia khỏa thân lộ ra trên hai tay miệng vết thương tại khép lại. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử, sau đó chậm rãi lui về phía sau, tự phải ly khai. Mà lúc này, cái kia Tu La Vương đột nhiên chắn trước mặt của hắn. Nhân loại, dưới mặt nạ, truyền đến Tu La Vương thanh âm. Tuy nhiên thanh âm bình tĩnh, nhưng là Dương Diệp nhưng lại cảm nhận được thấy lạnh cả người. Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, yên tâm, ta lập tức đi ngay. Hiện tại, hắn thầm nghĩ mau chóng trở lại Vân Hải Thư Viện đi, mà không phải ở chỗ này lãng phí thời gian. Tạo hóa cây tựu là bởi vì ngươi mà biến mất, Tu La Vương lại nói. Dương Diệp hai mắt nhắm lại, hắn biết rõ việc này không có cách nào thiện hiểu rõ. Căn cứ tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ gặp nạn nguyên tắc làm người. Dương Diệp trường kiếm trong tay mạnh mà tựu là bổ một phát. Một đạo kiếm khí từ hắn mũi kiếm bắn tung tóe ra. Nhưng mà đạo kiếm khí kia còn chưa tới Tu La Vương trước mặt, đã bị một cổ lực lượng vô hình cho chấn vỡ. Bất quá lúc này, Dương Diệp đã tại mấy ở ngoài ngàn dặm. Tại tốc chi pháp tắc cùng kiếm rực ra trì hạ, tốc độ của hắn đã viễn siêu thánh giả. Tu La Vương hai mắt nhắm lại, muốn truy, nhưng mà đúng lúc này, nàng đột nhiên ngừng lại, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc, bởi vì cái kia nguyên vốn đã đào tẩu Dương Diệp đột nhiên lại chạy trở về. Ta cảm thấy được, chúng ta hay là nên hảo hảo nói chuyện. Dương Diệp phi thường chân thành nói, đánh nhau cùng chạy trốn là không có thể giải quyết vấn đề. Ngươi cảm thấy thế nào? Tu La Vương trong mắt như trước mang theo một tia nghi hoặc. Bất quá rất nhanh, đem làm nàng nhìn về phía Dương Diệp sau lưng cách đó không xa lúc. Trong mắt nàng nghi hoặc biến mất một ít, bởi vì chẳng biết lúc nào, sau lưng Dương Diệp nhiều hơn một gã hắc bào nhân. Đem làm cảm giác được sau lưng hắc bào nhân lúc, Dương Diệp khóe miệng co lại. Vốn là hắn dùng vi tốc độ của mình đã rất nhanh, nhưng là hắn phát hiện, cùng cái này quang nữ so với, tốc độ của hắn hay là kém một mảng lớn. Không chỉ có tốc độ, thực lực phương diện, hắn cùng với đối phương cũng là còn có chênh lệch rất lớn. Công kích của đối phương nhanh đến ngay cả hắn đều nhìn không tới quỹ tích. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể lại chạy về đến. Dù sao cái này Tu La Vương chán ghét nhân loại, không chuẩn đối phương nhìn quang nữ khó chịu, trước hết giết sạch nữ đây này. Hắn cũng có chút tò mò, đến tột cùng là cái này quang nữ cường, hay là được xưng Thanh Châu đệ nhất cường giả Tu La Vương cường, lại là nhân loại. Tu La Vương lần này trong thanh âm mang theo không che giấu chút nào hàn ý cùng sát ý. Quang nữ nhưng lại không có để ý Tu La Vương, mà là mặt hướng một bên Dương Diệp. Giờ khắc này, Dương Diệp đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Sau một khắc, một đạo nổ vang âm thanh tại trên người hắn vang lên. Đón lấy, hắn trực tiếp bị chấn hướng về sau liền lội lại mấy trăm trượng. Hắn ngừng lại, cúi đầu xem xét. Tại hắn kiếm giáp thượng nhiều hơn một đạo dấu vết. Dương Diệp hai mắt nhắm lại, trong mắt ngưng trọng vô cùng. Nữ nhân này tốc độ công kích quá kinh khủng. Nếu như không phải có kiếm giáp tồn tại, hắn thật sự rất có thể bị đối phương trực tiếp miểu sát. Đến mà không hướng phi lễ vậy. Một tiếng gầm lên, Dương Diệp cả người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc đã tới cái kia quang nữ trước mặt. Cùng lúc đó, trong tay hắn hoàng tuyền kiếm đâm thẳng quang nữ đầu. Bất quá, ngay tại kiếm của hắn muốn tới đến quang nữ trước mặt lúc, một đạo quang bích đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chặn kiếm của hắn, Dương Diệp trong tay hoàng tuyền kiếm kịch liệt run lên. Bất quá sau một khắc, Dương Diệp trong tay hoàng tuyền kiếm sau này có chút co rụt lại. Sau đó lại mạnh mà đi phía trước một đâm. Lúc này đây, cái kia quang bích không có ngăn cản Dương Diệp kiếm. Trực tiếp ầm ầm vỡ vụn ra đến. Lực lượng khống chế không sai. Quang nữ đột nhiên nói một câu. Đón lấy, nàng ngọc tay khẽ vẫy. Cái kia vốn là vỡ vụn ra đến quang bích năng lượng đột nhiên hóa thành từng đạo quang nhận oanh hướng về phía Dương Diệp. Quang nhận tốc độ thật sự quá nhanh. Dương Diệp căn bản không cách nào trốn tránh. Cũng may Dương Diệp một mực sớm có đề phòng. Tại nữ tử điều khiển những cái kia quang nhận một khắc này, hư vô cảnh kiếm ý theo trong cơ thể hắn bạo tuôn ra mà ra. Cùng lúc đó, trên người hắn kiếm giáp mạnh mà hóa thành mấy vạn nói kiếm quang oanh hướng những cái kia quang nhận, nữ tử những cái kia quang nhận lập tức bị kiếm quang bao phủ. Rầm rầm, từng đạo nổ vang âm thanh không ngừng ở giữa sân vang lên. Rất nhanh, những cái kia quang nhận biến mất. Dương Diệp cái kia chút ít châm kiếm bắn về phía này quang nữ. Hư vô cảnh kiếm ý. Quang nữ trong thanh âm mang theo một tia kinh ngạc. Đón lấy, nàng bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng vung lên. Vô số đạo chùm tia sáng đột nhiên tự trước mặt nàng thoáng hiện mà ra. Những này chùm tia sáng rất mạnh. Lập tức liền đem Dương Diệp châm trên thân kiếm cái kia chút ít kiếm quang oanh tán. Mà Dương Diệp cái kia chút ít châm kiếm cũng bị những này chùm tia sáng oanh bay rớt ra ngoài. Dương Diệp đồng tử hơi co lại, phải tay khẽ vẫy, những cái kia châm kiếm lập tức trở lại trên người hắn, hóa thành kiếm giáp đưa hắn bao vây lại. Mà ngay một khắc này, tại hắn chung quanh chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện từng đạo quang nhận. Những này quang nhận trải rộng hắn chung quanh, đưa hắn hoàn toàn phong tỏa bắt đầu. Sau một khắc, những này quang nhận lập tức đem Dương Diệp bao phủ. Nhưng mà đúng lúc này, cái kia áo đen nữ tử sau lưng ảnh tử đột nhiên nhuyễn bỗng nhúc nhích. Đón lấy, Dương Diệp quỷ dị địa xuất hiện ở áo đen nữ tử sau lưng. Đón lấy, chỉ một quyền đầu mạnh mà oanh hướng về phía nữ tử cái ót. Quang nữ thân thể có chút dừng lại. Hiển nhiên, nàng không nghĩ tới Dương Diệp vậy mà đột nhiên thi triển ra ám chi pháp tác. Bất quá nàng cũng không có bối rối. Tại Dương Diệp nắm đấm muốn oanh tại nàng trên đầu lúc, một đạo quang mang rồi đột nhiên tự trong cơ thể nàng tuôn ra. Oanh hướng về phía Dương Diệp nắm đấm. Nữ tử những cái kia chùm tia sáng lập tức bị Dương Diệp nắm đấm oanh tán. Bất quá trong chốc lát, vô số đạo quang nhận đột nhiên oanh tại trên người hắn. Đưa hắn cho chấn ngược lại bay ra mấy trăm trượng. Dương Diệp nhìn thoáng qua trên người mình. Giờ phút này, tại hắn kiếm giáp phía trên, tràn đầy vết kiếm. Giờ khắc này, hắn rốt cục minh bạch nữ tử trước khi vì sao nói. Tại có quang địa phương, 10 cái thánh giả cũng không phải cái này quang nữ đối thủ. Bởi vì có quang địa phương, đều muốn là nữ nhân này có thể lợi dụng năng lượng. Nếu như không phải có hư vô cảnh kiếm ý thêm kiếm giáp, hắn căn bản không thể nào là trước mắt nữ nhân này đối thủ. Ngươi là U Minh Điện quang nữ. Đúng lúc này, một bên Tu La Vương đột nhiên nói chuyện. Nhưng mà, quang nữ nhưng lại bỏ qua Tu La Vương, mà là mặt hướng Dương Diệp. Nói, một thân thần trang, dựa vào ngoại vật, chưa đủ vi nói. Nói xong, lại muốn động thủ. Mà lúc này, Tu La Vương đột nhiên mãnh liệt nâng lên bàn tay như ngọc trắng đối với quang nữ mạnh mà tựu là vỗ. Một chưởng rơi xuống, một chỉ cự chưởng tự phía chân trời không gian vỡ ra đến. Sau đó hướng phía quang nữ hung hăng chảo tới. cái kia quang nữ phía dưới đảo nhỏ lập tức sụp xuống. Lực lượng cường đại làm cho quang nữ chung quanh mấy ngàn trượng nội không gian toàn bộ nghiêm trọng bóp méo bắt đầu. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp nheo mắt, cái này Tu La Vương không hổ là được xưng Thanh Châu đệ nhất cường giả. Đây là nữ nhân này sẽ không sợ đưa tới thiên đạo ư? Phải biết rằng, cái này quang nữ cũng là thánh giả A-Hát. Lúc này, phía chân trời đột nhiên chút xuống mà tiếp theo phiến chùm tia sáng. Cái kia phiến chùm tia sáng rơi vào cái con kia bàn tay khổng lồ phía trên. Cả hai kịch liệt run lên. Sau đó mạnh mà nổ tung. Vô số khí lãng mang tất cả ra. Cường đại dư uy lực lượng. Làm cho phía dưới nước biển xoáy lên gần mấy ngàn trượng độ cao. Dương Diệp khóe miệng hơi rút. Mặc kệ hai người. Quay người muốn đi. Mà lúc này, bị Tu La Vương xưng là sư phó nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Dương Diệp, nữ tử nhìn hắn một cái. Sau đó ánh mắt đã rơi vào xa xa cái kia quang nữ trên người. Nói, ly khai tại đây. Nghe được nữ tử mà nói. Cái kia vốn là muốn ra tay Tu La Vương lập tức ngừng lại. Sau đó đi tới nữ tử bên cạnh. Một bộ nhu thuận bộ dáng. Cái này lại để cho Dương Diệp xem chính là trợn mắt há hốc mồm. Hắn phải chết. Quang nữ nói. Dương Diệp mặt mũi tràn đầy hắc tuyến. Nữ nhân này cũng thật là bá đạo một ít. Chính mình bất quá là lĩnh ngộ ám chi pháp tắc. Muốn phải giết chết chính mình. Nếu đối phương biết rõ mình giết ảnh nữ. Không biết sẽ như thế nào. Ta nói ly khai. Nữ tử thanh âm bình tĩnh như trước. Ta nếu không đây này. Quang nữ cũng quá cứng rắn khí. Thân là U Minh Điện người. Khi nào cần xem người khác sắc mặt. Nữ tử khẽ gật đầu. Sau đó tay phải đối với quang nữ cách không nắm chặt. Một màn quỷ dị xuất hiện. Chỉ thấy phạm vi mấy vạn dặm ở trong quang đột nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại biến mất. Không đến ba tức, phạm vi mấy vạn dặm nội, không ánh sáng, mà ở xa xôi phía chân trời. Mặc dù có quang, nhưng là những cái, kia quang nhưng lại phảng phất bị cái gì ngăn cản bình thường. Căn bản không rơi xuống nổi. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp kinh hãi, bởi vì đây là vực chi lực lượng. Lần thứ nhất, hắn lần thứ nhất gặp được vực chi lực lượng. Vực chi lực lượng. Cái kia quang nữ trong thanh âm mang theo kinh hãi. Còn có một tia hoảng sợ. Ngươi chính là hành tẩu trên thế gian đế nữ. Nữ tử tay phải vung lên. Một ngụm máu từ cái này quang nữ trong miệng phun ra. Sau đó quang nữ trực tiếp bay rớt ra ngoài. Qua trong giây lát tự hóa thành một đạo điểm đen biến mất tại phía chân trời. Xem tại U Minh Điện trên mặt mũi. Không giết ngươi. Đến nay về sau. Không được tại đặt chân Thanh Châu. Nếu không, ta cho ngươi thần hồn câu diệt. Nữ tử thanh âm tại trong thiên địa xâm lãnh vang vọng. Một bên, Dương Diệp trong nội tâm đã lật lên sóng to gió lớn. Vực, hắn gặp được vực chi lực lượng. Nguyên lai vực chi lực lượng như thế khủng bố. Giờ phút này, Dương Diệp minh bạch, không phải hắn kiếm vực không được. Mà là chính bản thân hắn căn bản không có chính thức nắm giữ vực. Lúc này, nữ tử đột nhiên quay người nhìn về phía Dương Diệp, nói, chuyện giữa chúng ta tình đó giải quyết. Sự tình gì? Dương Diệp nheo mắt, nữ nhân này không phải là muốn thu được về tính sổ đi à nha? Ta nhớ được ngươi đã nói. Sau khi đi ra, chúng ta sâu lâu, ngươi như thắng, chuyện lúc ban đầu thôi. Mà ta như thắng, ngươi mặc ta xử trí. Hiện tại, ngươi ra tay đi. Nữ tử bình tĩnh nói. Dương Diệp khóe miệng co lại. Sau nửa ngày, hắn cười khổ cười, nói, ta nhận thua, hay nói giỡn, cái kia quang nữ tại trước mắt nữ tử trước mặt một chiêu đều sống không qua. Về phần hắn, hắn ngay cả quang nữ đều đánh không lại. Nữ tử khẽ gật đầu, nhưng lại không nói gì. Trầm mặc, Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử, nói, ta có chút không rõ. Người đã là Tu La Vương sư phó. Cái kia tại sao lại bị quan ở chỗ đó? Nhưng lại bị nàng phong ấn. Nữ tử khẽ lắc đầu. Nói. Là tự chính mình phong ấn chính mình. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Nữ tử nhìn về phía Dương Diệp, trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó nói, ta lực lượng quá mạnh mẽ, bạo phát đi ra, thế giới không chịu nổi. Dương Diệp, nữ tử nói, đã ngươi nhận thua, ta đây để yêu cầu, ta có thể không giết ngươi, nhưng là, ta muốn ngươi cái kia tiểu tháp. Nghe vậy, Dương Diệp sắc mặt lập tức kịch biến. Hắn nhìn xem nữ tử sau nửa ngày. Sau một khắc, hắn mãnh liệt xoay người hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại phía chân trời. Nhìn thấy một màn này, cái kia Tu La Vương triều trước bước ra một bước, muốn ra tay, bất quá cũng là bị nữ tử ngăn trở. Ta đến, nữ tử nói xong câu đó, người đã biến mất ngay tại chỗ. Cách chương.